Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, 643. Chương 643 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Nguyên Sơ mua quý nhất một phen đồng tâm khóa, lại mua hai cái phúc túi, lúc này mới Mỹ tư tư lôi kéo Minh Ca tay bước lên khóa kiều. Cái gọi là khóa kiều là xích sắt xuyên đá phiến kiều. Kiều trường 10 mét nhiều. Khóa kiều một khác đầu rậm rạp treo đầy các loại khóa. Mặt trên tất cả đều khắc đầy tên. Nguyên Sơ lôi kéo Minh Ca tay thời điểm còn không quên cấp Minh Ca. Phổ cập, ta ở trên mạng tra xét. Mọi người đều nói bởi vì bị trong miếu thần Phật chăm sóc duyên cớ. Này tòa khóa kiều phi thường linh nghiệm. Phải không? Minh Ca cười thực sán lạn. Đó có phải hay không kiếp sau chúng ta là có thể không cần cái dạng này cũng có thể thuận thuận. Lợi lợi ở bên nhau. Một, đương nhiên là. Minh Ca buồn bực lại nói. Nghe nói tự sát người không có kiếp sau à. Yên tâm, ngươi không phải tự sát. Ân đát, là Nga, Nguyên Sơ kia kiếp sau ngươi so với ta lớn một chút đi. Miễn cho ta nắm tay ngươi khi người khác đều nói ta ở nắm tiểu đệ đệ. Hào, kiếp sau ta chờ ngươi tìm ta a. Hào, đi đến đầu cầu, Nguyên Sơ buông ra Minh Ca tay. Nhón chân đem đồng tâm khóa khóa ở nhân duyên thụ một cây nhìn như nhất bền chắc trên đầu cành. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nhếch miệng ngây ngô cười. Vì ngươi xem. Chúng ta khóa là ở nhất bền chắc chi đầu. Tuyệt đối sẽ không bị gió thổi xuống dưới. Nguyên Sơ. Kiếp sau thấy a. Hào. Theo bản năng trả lời xong. Hậu chi hậu giác phát giác thanh âm này nghe không đúng. Này lời nói cũng không đúng. Nguyên Sơ duỗi tay đi kéo Minh Ca tay. Lại kéo một cái không. Hắn vội quay đầu. Phía sau trống rỗng. Nơi nào còn có hắn vi. Vi, Nguyên Sơ tựa như cái ruồi nhặng không đầu giống nhau ở nhân duyên dưới tảng cây khắp nơi tìm kiếm. Lại chạy qua khóa kiều, ở khóa cây ủ chung quanh bọc vòng nhi, ở khóa dưới cầu mặt trong ao đi vớt, may mắn khóa dưới cầu mặt nước sông bất quá nửa người thâm, cơ. Hồ đêm này trên núi tìm cái biến, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng Nguyên Sơ phát thần kinh đâu. Sau lại nghe hắn nói tìm người, mọi người đều tự nguyện trợ giúp hắn khắp nơi tìm kiếm, chẳng qua cầm bán đồng tâm khóa lão đầu nhi. Hỏi hắn muốn tìm chính là người nào thời điểm, cả người bởi vì chảy nước sông mà ướt đẫm Nguyên Sơ vội miêu tả Minh Ca diện mạo. Liền vừa mới cái kia cùng ta cùng nhau dắt tay cầm nữ hài. Ăn mặc một thân màu đỏ váy, váy đến đầu gối chỗ. Nàng lớn lên đặc đẹp, chúng ta cùng nhau tới y mua ngươi đồng tâm khóa. Không đợi Nguyên Sơ lại tiếp tục nói tiếp, đồng tâm khóa cụ ông trên dưới đánh giá Nguyên Sơ liếc mắt một cái nhớ tới cái gì nói. Ta nhớ tới ngươi, ngươi vừa mới tới mua quá 888 đồng tâm khóa, đúng. Nguyên Sơ vội gật đầu, ngài chỉ nhớ thật tốt. Kia ngài có hay không nhìn đến cùng ta cùng nhau nữ hài nàng có phải hay không xuống núi? Vừa mới ta liền nhìn đến ngươi một người tới mua khóa. Nơi nào có cái gì nữ hài tử khác nha? Ngươi người này quá khôi hài. Vẫn luôn là ngươi một người mua khóa một người mua phúc túi. Còn lầm bầm lầu bầu ở nơi đó lầm nhầm đâu. Nguyên Sơ đánh gãy hắn. Sao có thể là ta một người? Ngươi khẳng định nhớ lầm, ta là cùng một cái nữ hài tới, nữ hài kia nàng thân cao không sai biệt lắm đến ta đầu vai. Ăn mặc một cái màu đỏ váy, tóc đến vòng eo chỗ rối tung, người trẻ tuổi, ta ở chỗ này ngây người đã bao nhiêu năm, khác không dám nói, đến nơi đây nam nữ thấy một mặt nói một lời, trong khoảng thời gian ngắn ta khẳng định quên không được. Ngươi vừa mới mua ta đồng tâm khóa thời điểm, đầu chiều bên trái oai còn thì thầm nói cái gì đâu. Nga, xong rồi ngươi mua phúc túi, cũng là tả chọn hữu tuyển, cũng là nghiêng đầu lầm bầm lầu bầu hỏi chính mình cái nào đẹp hơn. Ta và ngươi giới thiệu mấy cái đều bị ngươi đương gió bên tai. Bán đồng tâm khóa lão nhân thở dài, lời nói thâm thía đối Nguyên Sơ lại nói, người trẻ tuổi, ngươi vẫn là trước đừng tìm người, đi bệnh viện nhìn một cái đi. Người chung quanh cũng đối Nguyên Sơ chỉ trò trò. Còn có mấy cái bầy quán người bán rong tất cả đều chứng minh lão nhân lý do thoái thác, Nguyên Sơ. Không biết chính mình là như thế nào nghiêng ngả lảo đảo đi xuống sơn. Hắn tới rồi bãi đỗ xe, nhìn đến có theo dõi đầu. Vì thế tìm người phụ trách xem hắn dừng xe đoạn thời gian đó. Đem xe khá tốt đi ra cửa xe đích xác chỉ có hắn một người. Video trong hình hắn đi ra xe lại mở ra ghế phụ cửa xe duỗi tay tựa hồ là đỡ người giống nhau. Nhưng ghế phụ chỗ lại không có ra tới người, khẳng định là dừng xe video có vấn đề. Nhất định là bãi đỗ xe video có vấn đề, là những người đó đầu óc nhớ lầm, Nguyên Sơ lái xe vài lần xông đèn đỏ. Dùng nhanh nhất tốc độ trở lại Nguyên gia đại trạch, vừa vặn Tần Thúc Tần Thẩm đều ở trong sân. Nguyên Sơ xông lên đi bắt lấy Tần Thúc bả vai. Tần Thúc, ngươi có hay không nhìn thấy Vivi trở về? Ngươi có hay không nhìn thấy Vivi? Vivi, là ai? Tần Thúc nghi hoặc nhìn Nguyên Sơ. Một bên Tần Thẩm tắc hỏi. Vivi là ngươi bạn mới bạn gái sao? Như thế nào không gặp ngươi mang về tới nha? Trong khoảng thời gian này ta ra ra vào vào. Các ngươi không thấy được ta bên người mang theo cái nữ hài sao? Nhìn đến Tần Thúc cùng Tần Thẩm vẻ mặt kinh ngạc nghi hoặc ánh mắt. Nguyên Sơ tâm đều lạnh, Tần Thúc cùng Tần Thẩm nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẫn là Tần Thẩm ôn hòa thật cẩn thận nói. Thiếu gia, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn luôn là một người đi sớm về trễ. Chưa từng có mang nữ hài trở về. Thiếu gia là trên người quần áo như thế nào ướt? Có phải hay không cảm mạo phát sốt? Chúng ta đi bệnh viện nhìn một cái đi. Ta không có việc gì. Nguyên Sơ vài bước vào nhà lên lầu hai chính mình phòng. Trong phòng nơi nơi đều là Vivi bóng dáng. Bọn họ cùng nhau mua tình lữ trang. Nàng giúp hắn chọn lựa dây lưng quần lót. Nàng giúp hắn mua giày da áo sơ mi. Đầu giường còn phóng Vivi thích nhất ăn sô-cô-la. Còn có bọn họ lần đầu tiên nhiễm huyết khăn trải giường. Nguyên Sơ vài bước bổ nhào vào tủ trước ở bên trong mọi nơi tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được rồi bị hắn trộm giấu ở trong một góc khăn trải giường. Chính là mặt trên lại trống rỗng. Cũng không có huyết dấu vết. Nàng rõ ràng đã tới. Rõ ràng đã tới. Chính là vì cái gì mọi người đều không biết nàng đã tới. Vì cái gì nàng đột nhiên liền biến mất, Nguyên Sơ. Kiếp sau thấy a, Nguyên Sơ, kiếp sau thấy a. Nàng thanh âm lại tiếng vọng ở trong đầu. Nguyên Sơ ôm khăn trải giường ngồi ở tủ quần áo. Đột nhiên liền ô ô ô khóc thút thít ra tiếng. Hắn hiện tại mới hiểu được nàng cuối cùng một câu ý tứ. Chính là lúc ấy hắn không có nghe rõ. Chỉ theo bản năng liền trở về một tiếng ân, hắn mới không cần kiếp sau. Hắn chỉ cần hiện tại, chỉ cần hiện tại, cửa truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa, lại là Tần Thúc Tần Thẩm không yên tâm theo đi lên. Nguyên Sơ kinh giác chính mình thất thố, hắn vội lau nước mắt đứng dậy, vài bước hướng ngoài cửa đi đến, tới rồi cửa an bảo trong nhà điều ra trong khoảng thời gian này hắn. Cùng Vivi ra vào thời điểm theo dõi, mặc kệ là lái xe đi ra ngoài, vẫn là đi đường tiến vào, theo dõi đều là hắn một người xuống xe lại đi khai ghế phụ cửa xe, một người hư nắm tay liền dường như còn lôi kéo một bàn tay. Canh một đến, hôm nay tiết tháo tràn đầy mới có thể sớm như vậy bỏ lên tới a. Hết chương.